Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 28. Hizashi chết. Ở đâu? Hizashi đại thúc, ngươi mới vừa nói hôm nay là cuối cùng một ngày dạy ta là có ý gì? Lẽ nào trong tộc đối với ta có sắp xếp khác sao? Hades vừa quan sát Hyuga Hizashi sắc mặt, vừa nói, kết hợp nửa tháng trước làng mây chuyện kia, hắn tâm lý đã có nào đó suy đoán. Hyuga Hizashi đại khái đã quyết định thay thế Hyuga Hayashi chết đi. Tuy là con chung sống nửa tháng, bất quá Hades đối với cái này cái cùng cha vợ giống nhau như đúc đại thúc vẫn còn có chút tình cảm. Lúc này nghĩ đến hắn muốn chết, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Trong tộc đại khái sẽ cho ngươi trọng tân an đứng hàng một người tới giáo dục. Hyuga Hizashi nhìn Hades mỉm cười hồi đáp. Vậy còn ngươi? Hades bật thốt lên hỏi. Vừa mới hỏi ra lời, hắn liền hối hận. Hỏi như vậy không phải bóc nhân vết sẹo sao? Ta à, xảy ra một chuyến xa nhà, có thể thật nhiều năm cũng sẽ không trở lại nữa. Hyuga Hizashi nghe xong Hades vấn đề ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Hắn bình tĩnh sau khi nói xong, do dự một chút, vẫn là ngồi xổm xuống, đem tay trái giơ lên, đặt ở Hades trên đỉnh đầu dùng sức xoa xoa. Ha ha, cái này 20 xem như là thay Neji nhào nặn trở về tương đương. Hyuga Hizashi một bên đem Hades đen bóng tóc dài xóa vai cho bóp lộn xộn, một bên nói với hắn. Hades trên mặt một xui xẻo. Lần trước sự tình đại thúc thấy được a? Hắn nói là nửa tháng trước Neji chặn đường với hắn ước đấu sự tình. Lúc đó Hades liền là cái dạng này nhào nặn Neji tóc. Hades đầu xoay chuyển rất nhanh. Lấy Neji tính cách, tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện nhỏ này nói cho Hyuga Hizashi. Khẳng định như vậy lúc đó Hyuga Hizashi liền ở vừa nhìn. Lúc đó ta liền ở một bên. Hyuga Hizashi gật đầu, ôn hòa nói ra, người đối với Neji thái độ làm cho ta thật cao hứng. Ngươi là coi hắn là làm bạn đi. Nhìn thấy Hades gật đầu, Hyuga Hizashi lại thở dài một tiếng. Kỳ thực mấy năm nay, ta vẫn sống ở đối với tông gia oán hận trong. Hades nghe xong lời này, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Hyuga Hizashi lại tự giễu cười cười, sau đó nói ra, quên đi, không nói những thứ này. Tuy là ta cảm thấy ngươi nhất định có thể nghe hiểu được. Hắn đình chỉ động tác trên tay, vừa giúp Hades sửa sang lại loạn tao tao tóc dài, một bên nói ra, thực sự là không biết vì sao, ngươi tên tiểu quỷ này luôn là khiến người ta cảm thấy tuổi tác không đúng. Không giống như là 3 tuổi, ngược lại giống như 30 tuổi. Cho nên, có chút đạo lý ta không nói ngươi cũng có thể hiểu không? Đem Hades tóc dài sửa sang xong về sau, tầm mắt của hắn cùng Hades để nằm ngang, nhìn Hades con mắt nói ra, nói thí dụ như, tốt qua hóa lốp đạo lý, thiên tài cũng là cần thời gian tới trưởng thành, thế nhưng ở trước đó, không cần vội vã phóng thích phong mang của mình, liên quan tới ngươi học tập tiến độ ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Tự ngươi sau này cũng chậm một chút a. Ngoại trừ ta không biết tông gia bí thuật, những thứ khác ta đều đã giao cho ngươi. Đường sau này muốn thế nào đi, cũng liền nhìn chính ngươi. Nói xong đoạn văn này về sau, Hyuga Hizashi mỉm cười đứng dậy, sau đó hướng về phía Hades khoát tay áo. Như vậy, ta đi về trước. Hades trầm mặc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi tới trước đại môn. Muốn nói gì tới nói lời từ biệt, lại đột nhiên cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người đàn ông này là tự nguyện chết đi, mà cái tử vong với hắn mà nói, có lẽ là một loại giải thoát, nhưng mà hắn nhất định sẽ có thật nhiều tiếc nuối. Nói thí dụ như, Neji hiện tại chỉ có 4 tuổi, nếu như nói một người cha không phải hy vọng cùng nhi tử cùng nhau lớn lên, đây tuyệt đối là không thể. Nhưng là thế gian này có rất nhiều làm cho người ta bất đắc dĩ sự tình. Cũng có rất nhiều, nếu như muốn đi tới cũng chỉ có thể thả người nhảy xuống vách núi. Giống như là đoán được Hades trong lòng suy nghĩ một dạng. Đi qua cửa, cái bóng lưng kia đột nhiên dừng lại một chút. Ở nắng chiều chiếu xuống, bóng dáng bị kéo lão trường, che ở phía sau Hades thân thể nho nhỏ. Đúng rồi, nếu như thuận tiện, về sau có thể giúp một tay chiếu cố một chút Neji sao? Hyuga Hizashi ở ngoài cửa dừng thân hình, đưa lưng về phía Hades hỏi. Yên tâm, miễn là ta còn sống, Neji liền tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Hades hướng về phía ngoài cửa bóng lưng nói như đinh chém sát. Khả năng này là người đàn ông này duy nhất không thôi tâm nguyện. Cho dù là cho rằng nửa tháng này tới giáo dục thù lao của hắn, Hades cũng sẽ giúp hắn hoàn thành, để hắn có thể đủ đi được an tâm. Ta đây là có thể an tâm lên đường. Hyuga Hizashi đưa lưng về phía Hades cười cười, nói ra, Hades, chúc người võ vận hưng thịnh. Nói xong câu đó về sau, người đàn ông này đón sắp hạ xuống chân trời chiều tà, từ từ về phía trước đi tới. Hades lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, thẳng đến thân ảnh của hắn bị trước mặt tường viện ngăn trở, cũng không nhìn thấy nữa. Hắn mới chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài một câu. Hố cha a, muốn đừng khiến cho thương cảm như vậy, khiến cho ta cũng bị những cái này bầu không khí ảnh hưởng. Cho phép phiền toái hứa hẹn. Neji cũng không phải muội tử. Vừa nghĩ tới về sau gặp thời lúc chú ý một người nam an toàn, Hades tâm lý liền có chút buồn bực. Nhưng mà như là đã đáp ứng rồi Hyuga Hizashi, khẳng định như vậy liền muốn làm. Làm một nam nhân, có thể tiện, có thể vô sỉ, ra mặt dày, hai bước, thế nhưng cuối cũng vẫn phải tuân thủ hứa hẹn a. Bởi vì Hyuga Hizashi sự tình mà có chút thương cảm Hades 593. Cũng không có đi trước tiên quan sát Hyuga Hizashi lưu lại nhẫn thuật quyền trục. Chạy đi tắm sau đó, Tựu Kiền Thúy nhắm mắt ngủ mất. Còn như nhẫn thuật gì gì đó, vẫn là các loại, chờ, đệ nhị thiên tâm tình được rồi về sau lại đi nghiên cứu a. Hết thảy đều như Hades tưởng tượng như vậy. Ở ba ngày sau nào đó một buổi sáng sớm, Hades ở đi trong tộc phòng luyện công lúc, nghe được tộc nhân đang ở thảo luận liên quan tới Hyuga Hizashi chuyện tự sát. Lại qua ba ngày, Hades bị cáo chi đi tham gia Hyuga Hizashi tang lễ. Thi thể của hắn kỳ thực đã bị làng mây nhân lôi đi. Hiện tại chôn xuống chỉ là một tòa y quan mộ mà thôi. Tang lễ cùng ngày, toàn bộ Hyuga nhất tộc người đều tới rồi. Ở một tòa hình nửa vòng tròn mộ địa phía trước, đen thùi lùi đứng một mảnh thân mặc màu đen kimono, có hai con người màu trắng Hyuga tộc nhân, làm tự nguyện vì tộc trưởng đi tìm chết Hyuga Hizashi. Hắn tang lễ là cả Hyuga nhất tộc sự tình. Hyuga Hizashi mộ bia phía trước nhất, có một thân ảnh nho nhỏ đang thẳng quỳ ở nơi đó. Là Hyuga Neji, đương nhiên, Hades vẫn còn ở Neji bên người thấy được lôi kéo Hinata Hyuga Hayashi. Bất quá chịu không khí bây giờ ảnh hưởng, Hades cũng không có tâm tình gì tiến đến Hinata bên cạnh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?